Chương 759, một trận chiến năm thiên kiêu. Bốn phía yên tĩnh như chết, ai cũng không ngờ tới sẽ là một loại kết quả như vậy, một kiếm bại Trương Huyền, đây là thế nào một loại thực lực, bọn hắn nhìn về phía Hoàng Tứ Phương, liền xem như hắn, cũng không có lực chiến đấu như vậy đi, thấy cảnh này người, đều miệng đắng lưỡi khô, hải nhiên không gì sánh được nhìn chằm chằm Diệp Vũ, pháp tắc đỉnh phong, Khúc Võ Tam nhìn xem Diệp Vũ, tự lẩm bẩm, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là tất cả mọi người nghe được, giờ khắc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn hắn muốn lấy cảnh giới ép Diệp Vũ, thế nhưng là cảnh giới của hắn đã không chút nào thấp hơn bọn hắn, vừa mới qua đi mấy tháng a, hắn làm được bằng cách nào, từ pháp tắc trung phẩm trực tiếp đạt tới pháp tắc đỉnh phong, loại tốc độ này quả là nhanh để cho người ta khó có thể tin, liền xem như yêu nghiệt, đều tu hành không được nhanh như vậy, Hoàng Tứ Phương nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ còn có mấy phần ngây ngô, miễn cưỡng còn có thể được xưng là thiếu niên, thế nhưng là hắn, bị người ca tụng là thiên kiêu. Nhưng trên thực tế đã nhanh 30 tuổi đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, đây tuyệt đối là vô số người hâm mộ và khó có thể tin, có thể cùng Diệp Vũ so sánh, coi là thật chính là một chuyện cười, pháp tắc cảnh đỉnh phong, thế thì còn đánh như thế nào, Hoàng Tứ Phương không biết Bắc Cương có phải thật vậy hay không còn ẩn tàng thiên kiêu, hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc đến điểm ấy, nhưng là hắn xếp hạng Bắc Cường bảng đứng đầu bảng, tối thiểu người ở bên ngoài xem ra hắn là đệ nhất, chỉ là hắn cái này thứ nhất, lúc này không có một chút lòng tin, một kiếm trọng thương Trương Huyền. Hắn làm không được, nghĩ đến cái này, Hoàng Tứ Phương thần sắc ngưng trọng, Diệp Vũ không tiếp tục nhìn Trương Huyền, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tứ Phương bọn người, kế tiếp, một câu nói kia để còn sót lại 5 người đều thần sắc biến đổi, đặc biệt là Từ Phong Sơn, Lâm Mộc Vân hai người này, bọn hắn chỉ là pháp tắc cảnh cao phẩm, cảnh giới so Diệp Vũ còn thấp, đó căn bản không cách nào đánh, Hoàng Tứ Phương hít sâu một hơi nói, các hạ trước đó hỏi chúng ta cùng tiến lên hay là từng cái bên trên, chúng ta lựa chọn cùng tiến lên như thế nào, một câu, để tứ phương xôn xao, xếp hạng top 10 các vị thiên kiêu, đối mặt Diệp Vũ lại nói lên cùng tiến lên lời nói, rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ, đều cho rằng Diệp Vũ sẽ không đáp ứng, muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, làm gì mạo hiểm như vậy, nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ thế mà đáp ứng, vậy liền cùng lên đi, bốn phía uổng phí an tĩnh lại, Bách Cường bảng top 10 năm người liên thủ, dạng này một cổ chiến lực, vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ thế mà để bọn hắn cùng tiến lên, hắn là thật cường đại như vậy, hay là Tịnh không để ý thắng thua. Lưu Kinh Nam lúc này cũng đứng tại một chỗ, nghĩ đến trước đây không lâu Diệp Vũ mới cùng hắn cùng giai, bây giờ lại so với hắn cao 2 cấp độ, nội tâm của hắn chỉ có cười khổ, chỉ là nghe nói đến Diệp Vũ muốn một người chiến ngũ người, hắn ánh mắt cũng lấp lóe, hắn vị đại ca kia, có dũng khí hay không làm chuyện như vậy, Hoàng Tứ Phương Khúc Võ Tam đều không phải là nhân vật đơn giản, bọn hắn liên thủ pháp tắc cảnh ai có thể ngăn cản, mời đi, Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn, nếu những người này khăng khăng muốn hắn đánh xuyên qua Bắc Cương, vậy mình liền thỏa mãn bọn hắn. Hoàng Tứ Phương bốn người liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình nhảy lên hư không, năm người đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm, năm cố hạo đẳng khí thế trực tiếp trấn áp Diệp Vũ mà đi, bốn phía lập tức gió nổi mây phun, mưa phùn liên tục, vẫn tại rơi, Từ Phong Sơn cùng Lâm Mộc Vân vận dụng lĩnh vực, bao trùm vùng thiên địa này, mưa phùn đều bị ngăn cản ở phía này thiên địa bên ngoài, bọn hắn rất rõ ràng thực lực của mình, so với Trương Huyền không mạnh hơn bao nhiêu, Diệp Vũ có thế một kích trọng thương Trương Huyền, liền có thể một kích trọng thương bọn hắn, nếu dạng này vậy liền vận dụng lĩnh vực, có ba cái pháp tắc cảnh đỉnh phong là chủ lực, bọn hắn chỉ có thể phối hợp, hai loại lĩnh vực uy áp Diệp Vũ mà đi, muốn trói buộc Diệp Vũ đứng ở nơi đó, thần sắc vẫn như cũ, trong tay hắc kiếm chỉ vào bọn hắn, trên người kiếm ý nghiêm nghị, cứ việc chưa từng vận dụng lĩnh vực, nhưng liền cổ khí thế này, ẩn ẩn có băng liệt hai người lĩnh vực chi thế, đắc tội, Hoàng Tứ Phương mở miệng nói chuyện, tại lời của hắn dưới, cả người pháp tắc bộc phát đến cực hạn, cả người lật lên thao thiên cự lãng. Cái này thao thiên cự lãng hội tụ thành một quyền, nắm đấm đột nhiên hướng về phía trước quét ngang mà đi. Một quyền này, có long trời lở đất chi uy, đủ để đánh xuyên qua sơn nhạc. Diệp Vũ thấy thế, cũng không tránh không né, lấy khai sơn quyền nghênh đón. Oanh, một quyền đối oanh, Hoàng Tứ Phương thân thể lùi lại mấy bước, mà Diệp Vũ cũng đồng dạng lui ra phía sau mấy bước. Một màn này để không ít người người vây xem lộ ra nét mừng, nghĩ thầm Hoàng Tứ Phương quả nhiên cường đại, thế mà có thể cùng Diệp Vũ chiến lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là chỉ có Hoàng Tứ Phương mấy người thần sắc càng phát ngưng trọng, một quyền này nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng là Hoàng Tứ Phương đã rơi xuống hạ phong, Diệp Vũ chỉ là tùy ý một quyền, mà Hoàng Tứ Phương vận dụng lại là thiên phẩm chiến kỹ, trọng yếu nhất chính là, còn có hai cái pháp tắc cảnh cao phẩm lĩnh vực áp chế Diệp Vũ, không nói mặt khác, riêng lấy thực lực hùng hậu, Diệp Vũ liền cao hắn nhiều lắm, năm người hít sâu một hơi, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cứ việc năm người này bình thường đều không hợp nhãn, có thế lúc này đều buông xuống thành kiến, trận chiến này có thế thắng không thể bại, bằng không bọn hắn đều thành trò cười, top 15 chiến một người đều bại, bọn hắn còn có thể nhấc nổi đầu sao? Hoàng Tứ Phương hít sâu một hơi, xuất thủ lần nữa, mà Khúc Võ Tam cùng Giang Tính Ngôn lúc này cũng đều xuất thủ, trực tiếp tấn công mạnh Diệp Vũ. Từ Phong Sơn cùng Lâm Mộc Vân bọn hắn lĩnh vực phun trào, trong đó pháp tắc cuồn cuộn, muốn mượn lấy lĩnh vực áp chế Diệp Vũ. Năm người đồng thời xuất thủ, mỗi người hiện ra lực lượng đều như là đại nhật, uy áp thiên địa, rung động lòng người. Diệp Vũ ở vào trung tâm, đối mặt chiến khí cuộn trào chi lực, hắn lăng không bay lên, trên người kiếm khí bạo động, một quyền một cước quét ngang mà ra, trực tiếp nghênh chiến hai cái pháp tắc đỉnh phong, kiếm khí ngăn trở Giang Tính Ngôn, còn sót lại kiếm khí bảo vệ quanh thân, xoắn nát lĩnh vực trói buộc cùng trấn áp. Oanh, kiếm khí cùng Giang Tính Ngôn giao phong, bộc phát chùm sáng kinh người. Diệp Vũ một quyền một cước, sinh sinh cùng Hoàng Tứ Phương Khúc Võ Tam đối oanh cùng một chỗ, to lớn dư ba như là nổ tung một dạng, rất nhiều người đều thấy không rõ phát sinh cái gì, chờ bọn hắn lần nữa thấy rõ ràng lúc, Diệp Vũ vẫn như cũ đứng tại năm người trung tâm, năm người trên thân khí thế bạo động, phản phất vừa mới giao thủ không có phát sinh giống như, thật mạnh. Đám người nuốt nước miếng một cái, lực lượng một người ngăn trở năm người cường công, lực lượng này đến cùng mênh mông đến cấp độ gì? Diệp Vũ đứng ở nơi đó, tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, năm người này rất cường đại, mỗi một cái lực lượng đều hùng hậu như núi, hắn nhìn như đơn giản ngăn trở năm người liên thủ, nhưng là cũng chấn khí huyết quay cuồng, dù sao cũng là bách cường bản trước 10 ngày kêu, coi là thật không có một cái nào là kẻ yếu. Hít sâu một hơi, Diệp Vũ lực lượng khu động đến cực hạn, Thương Hải Minh Nguyệt thuật ở trước mặt hắn hiển hiện, đừng thăm dò, hắn xác thực so với chúng ta mạnh quá nhiều. Khúc Võ Tam thở dài một cái nói, chỉ có 5 người hợp lực mới có thể bại hắn. Đang khi nói chuyện, trên người hắn huyền thể bộc phát, đại thế ngưng tụ, sau đó vận dụng thiên phẩm chiến kỹ tới giao hòa, hắn thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn, trấn áp Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ cảm giác được 10 phần kiềm chế. 123 truyện.com